Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70. Thuyền nhỏ lẳng lặng đi thuyền trên biển cả, yên tĩnh, cực kỳ lâu chưa từng có yên tĩnh. Hiện tại là thoát ly đảo Hawkeye ngày thứ 3, quá trình không có chút rung động nào. Louis mục đích hoàn mỹ đạt thành. Salus gia tộc đã hoàn toàn không có truy kích lực lượng của hắn. Salus, Linlan bảo tàu cùng Louis sau cùng pháo bông. Cái này thế giới mới hào cường băng hải tặc cũng không có lại tiếp tục truy kích. Thậm chí, có lẽ lúc ấy đợi tại phòng quan sát người ở bên trong có lẽ đều đã không có a. Salus, Linlan bảo tàu, cũng không phải nói đùa. Thời tiết thật tốt a. Louis lặng lặng nằm tại trên thuyền nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần, sau khi cơm nước no nê, chính là muốn thật tốt phơi nắng mặt trời nghỉ ngơi một hồi. Cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần để ý, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe liền tốt. Hắn đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ, tên là Louis thời điểm bộ dáng, 13 tuổi tiểu hài tử, lười biếng nằm tại trên thuyền nhỏ phơi nắng. Trong khoảng thời gian này một mực đem thần kinh kéo căng gắt gao. Lên một lần dạng này buông lỏng thời điểm, đại khái vẫn là lúc đầu cùng Wade Dylan cùng một chỗ tại Nam Hải trại huấn luyện thời điểm đi. Cái gì đều không cần nghĩ, mạnh lên, địch nhân, đồng bạn, nhiệm vụ, cái gì đều không cần để ý. Tại mảnh này trong suốt trên đại dương bao la, chỉ cần lười biếng phơi nắng như vậy đủ rồi a. Blue blue blue blue, cũng chính là Louis buông lỏng nhất, kém chút ngủ thời điểm, trong ngực đen đen Musi bắt đầu kêu to, cùm cụp, cầm lên microphone, Louis thuận miệng nói, là trưởng quan các hạ sao? Là ta, điện thoại cái kia một đầu, truyền đến Louis trưởng quan, CP không Ikaruga tiên sinh thanh âm, cao bên trong mang theo ba phần kích động. Báo cáo của ngươi đã xác định, Louis, ngươi tiểu tử này, là thiên tài a? Thật sao? Louis thở phào một cái, trước đó lỏng lẻo tâm thái bắt đầu chậm rãi bình phục tới. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta rốt cuộc có thể rút lui? Nhiệm vụ của ta rốt cuộc hoàn thành, đúng không? Trưởng quan, đương nhiên, Louis, cái này đương nhiên, dạng này công lao. Ha ha ha ha, Ikaruga thất thố đồng dạng cười ha ha, tựa như là kẻ ngu. Tiểu tử ngươi, toàn bộ Toto Land bị ngươi quấy đến long trời lở đất. Thế giới mới kinh khủng nhất quái vật một trong. Salus, Linlan bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Dạng này công tích còn không thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Kia cái gì mới tính đâu? Hồ thật sao? Louis dựa vào mạn thuyền bên trên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời mây trắng giống như là kẹo đường đồng dạng mềm nhũn. Theo gió biển đang thong thả lưu động, tựa như hắn tâm, nhẹ nhàng chậm chạp mà ấm áp. Huy, Louis, đến ta nơi này, Ikaruga nghiêm trang nói, người dạng này ra hỏa đợi tại CP9 có chút quá khuất tài. Đến CP không đến. Đến thủ hạ của ta đến, chúng ta sẽ là tốt nhất cộng sự. Thật có lỗi, trưởng quan, hiện tại còn không phải thời điểm. Louis lắc đầu nói, CP không nhiệm vụ nhưng so sánh CP9 muốn nguy hiểm nhiều a. Ta còn quá yếu, tại thế giới mới trong khoảng thời gian này, ta liền phát hiện, ta thật sự là quá yếu. Hơi không cẩn thận, chờ đợi ta có lẽ chính là tử vong. Hiện tại còn quá sớm, trưởng quan, ta mới 13 tuổi, CP không lời nói, ta cần biến thành càng mạnh mới được, cũng là ha, hừ hừ, hơn nữa, chuyện trọng yếu hơn là, Ikaruga thanh âm đột nhiên có chút hài hước, đảo tư pháp còn có một tên đang chờ ngươi đi, ai biết được, Louis thuận miệng trả lời, như vậy thì để cho ta sớm dâng tặng một tin tức tốt đi. Ikaruga cười nói, phía trên đã bắt đầu thảo luận CP9 người sự tình kết cấu. Hừ hừ, không được bao lâu, CP9 trưởng quan liền muốn thay đổi. Nha, dù sao, của ngươi hình dáng đều bẩm báo Sengoku đại tướng nơi đó đi. Hắn đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Liên hệ CP thời điểm thuận tiện xách một câu. Cho nên, Louis cau mày. Cho nên ngươi muốn nắm chặt thời gian rồi. Louis, Ikaruga thanh âm đột nhiên trầm thấp. Muốn đuổi tại cái kia người bị điều đi trước đó à? Hả? Hơn nữa, cũng không nên gây nên chú ý nha. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trưởng quan, Louis cười nói, thay đổi nhân sự là rất bình thường. Cái này cùng ta một cái CP9 người mới cũng không có liên hệ à. Hừ hừ, Ikaruga cười, của ngươi đường thuyền mục tiêu là mu đảo đúng không? Ân, Louis nhìn một chút trên tay vĩnh cửu kim đồng hồ. Đây là từ Salus gia tộc nơi đó tìm tới. Là ở chỗ này chờ lấy. Ta sẽ để cho người ta đi đón của ngươi. Ikaruga nói như vậy. Minh bạch. Ha ha. Vậy liền đến nơi đây đi. Lữ đồ vui sướng. Louis. Két. Cúp điện thoại. Ikaruga cũng không có hỏi Louis trái cây năng lực sự tình. Louis cũng không nói. Bình tĩnh nhìn đen đen Mushi một hồi lâu. Sau đó mới đem nó nhét vào trong ngực. Thật sự là một cái tốt lãnh đạo. Cái gì đều vì hắn đã suy nghĩ kỹ. Ngay cả trẻ tuổi nóng tính đạt được như thế lớn công lao có thể hay không bành trướng vấn đề đều vì hắn cân nhắc đến. Đoán chừng thượng cấp càng tin tưởng vị trưởng quan này viễn trình năng lực chỉ huy đi. Ha ha, đi thuyền vẫn còn tiếp tục. Mù đảo là một tòa khoảng cách Tortoland có tương đương khoảng cách hải đảo. Ở vào dâu trắng lãnh địa bên ngoài khu vực. Bởi vì dâu trắng nguyên nhân là một tòa tương đương hòa bình hòn đảo. Louis ngay tại tiến về nơi đó trên đường. Hả? Trên bầu trời, trắng noãn tin tức chim cấp tốc rơi xuống. Đứng tại Louis mạn thuyền bên trên. Tin tức chim. Louis có chút hăng hái mà cười cười. Ân, vừa vặn món điểm tâm ngọt cũng chán ăn. Thịt chim gì gì đó. Đã rất lâu chưa từng ăn qua. Giát, mời ngàn vạn phải nhớ kỹ. Mỗi một phần báo chí phía sau. Đều sẽ có một mực thơm nước chảy mỡ tin tức chim. Báo chí, liếm liếm trên tay dầu trơn. Louis tùy ý cầm lên từ ban đầu liền bị hắn ném qua một bên báo chí. Mở ra một phần, con người của hắn đột nhiên co vào. Cái này đây là, thân thể không khỏi cứng đờ. Cơ hồ khó có thể tin. Đây là cái nào quỷ tai? Phốc ha ha ha ha ha. Khó mà kềm chế nội tâm tình cảm. Louis bắt đầu cười lên ha ha. Ui ui ui, thật sự là thiên tài a. Đây là muốn tươi sống chết cười ta sao? Trên báo chí trang đầu vị trí có dị thường dễ thấy một hàng chữ lớn. Nghĩa bạc Vân Thiên Mario, trí kế bách xuất phá Tortoland. Nhìn một chút báo chí xuất bản phương, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả nhiên là thế giới kinh tế thông tấn xã. Quả nhiên là cái kia chim khiến cho tin tức lớn. Trên báo chí kỹ càng kỹ thuật trước đó Louis cùng những hải tặc đó nhóm tại Tortoland làm sự tình. Đảo loạn Salus gia tộc yến hội, để Salus, Linlan bảo tàu, hủy diệt thật vất vả tạo dựng lên hải tặc đại hạm đội. Đem toàn bộ đảo Hawkeye đều lật ngược, sau đó đại đa số người thong dong rút lui, không lưu công cùng tên, ngoại trừ bình dị chuyện đã xảy ra bên ngoài, đưa tin đại thiên bức ghi lại hai phương diện nội dung. Thứ nhất chính là liên quan tới cái này khởi sự kiện người vạch ra. Người đề xuất, người thi hành, không có danh tiếng gì hải tặc Mario. Cuối cùng vì đồng bạn chạy trốn cam nguyện lưu lại đoạn hậu hành động tìm chết tức thì bị dùng một. Loại cực kỳ phiến tình bút pháp viết hơn phân nửa trang. Cho dù là làm kinh nghiệm bản thân người, Louis thì nhìn đến một đoạn này thời điểm đồng dạng cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết tự nhiên sinh. Ra, cái kia chim, rất có một bộ, đưa tin tập trung nhấn mạnh Mario ba cái thuộc tính. Một là không sợ hãi, dù cho đối thủ là Salus, Lin Lần cũng không chút do dự, mà là trí kế bách xuất, hoàn toàn không cách nào ứng phó đối thủ thế mà ngược lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thứ ba, đương nhiên chính là tiêu đề, Nghĩa Bạc Vân Thiên, ngoại trừ Mario chính mình bên ngoài, đưa tin Đại Thiên Bức ghi lại còn có một loại khác nội dung. Đó chính là liên quan tới cái này thế giới mới hướng đi phân tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.